Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Phượng thở dài một tiếng, đối đầu với Sở Vô Xương, đây là sắp thua liên tiếp hai trận rồi. Sau vòng này, đệ tử của nàng ta sẽ chẳng còn chuyện gì nữa. Hai đứa các ngươi nhắm thật chuẩn. Tô Vũ xoa xoa mày. Ta muốn đấu với hắn. Tiểu Vô Niệm cười nói, bước lên đài. Ta sẽ cố gắng ra tay nhẹ nhàng một chút. Triệu Vân để lại một câu, cũng nhảy lên đài. Ầm, rầm. Thân thể cả hai đều nặng nề, đạp xuống chiến đài vang lên tiếng rầm rầm. Triệu Vân phong mang nội liễm, đứng sừng sững như một bia đá. Cái đầu nhỏ của Vô Niệm thì trơn bóng loáng, không biết còn tưởng là hòa thượng đấy chứ. Ngươi không cần nương tay, ta muốn xem ngươi dốc toàn lực. Vô Niệm cười nói. Được thôi. Triệu Vân cười một tiếng. Dốc toàn lực ư. Thôi thì vẫn nên không động đến thì hơn, nếu không sẽ đánh chết cái tên đầu chọc này mất. Ta đến đây. Vô Niệm hô lớn một tiếng, dẫm nát chiến đài, một quyền hám sơn quyền đánh tới. Triệu Vân không động, chỉ giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng nắm lấy nắm đấm của Vô Niệm. Khán giả nhướng mày, một quyền bá đạo như vậy, lại không thể lay chuyển Kê Ngân. Mạnh quá, Tiểu Vô Niệm kinh hãi, có thể cảm nhận rõ ràng lòng bàn tay Triệu Vân, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ đến nhường nào, uy lực của một quyền hám sơn của hắn đã bị hóa giải hoàn toàn trong chớp mắt. Không nghĩ nhiều, Vô Niệm vội vàng rút lui. Triệu Vân như hình với bóng, một chưởng vỗ tới. Kim Trung hộ thể. Vô Niệm đột nhiên đứng yên, một chiếc chuông vàng óng ánh bao phủ lấy toàn thân hắn. Một chưởng của Triệu Vân như vỗ vào tấm thép, kim trung chưa vỡ, hay nói đúng hơn, Triệu Vân đã giữ lại vài phần lực, nếu không, một chưởng là có thể đánh tan. Sở dĩ giữ lại vài phần lực, không ngoài việc nghiên cứu, trộm học được bí thuật này, cũng không tệ. Băng! Vô Niệm hét lên một tiếng, kim trung lập tức nổ tung. Đây, cũng là một phương thức tấn công, Triệu Vân đang nghiên cứu kim trung, liền bị nổ bay ngay tại chỗ. Thái Sơn áp đỉnh, Vô Niệm vọt mình lên cao 3-5 trượng, một chưởng ấn xuống. Ấn chưởng lớn 3 trượng, nặng vạn cân, khi rơi xuống vang lên tiếng ong ong. Triệu Vân không nhìn, một quyền đánh ra, phá nát ấn chưởng 3 trượng, liền đó Vô Niệm cũng bị chấn bay. Chưa đợi Vô Niệm tiếp đất, liền thấy tiếng kiếm reo. Là Triệu Vân ngưng tụ một đạo kiếm khí, truy kích chém tới trước mặt. Vô Niệm trong nháy mắt tránh được, cũng trong nháy mắt xuất kiếm, kiếm vũ đầy trời chém về phía Triệu Vân. Triệu Vân trực tiếp phớt lờ. Một trận phong độn cuồng phong, nghiền nát kiếm vũ thành từng mảnh vụn. Phá diệt, vô thiên kiếm chảm. Vô Niệm hét lên một tiếng dứt khoát, đoạn kiếm đã giơ qua đầu, bổ xuống từ trên không. Kiếm mang dài 5 trượng, ánh sáng chói lòa, uy lực vô song. Triệu Vân một tay hóa kiếm khí, biến thành một thanh kiếm ngưng tụ từ kiếm khí, một kiếm vung lên, chặt đứt kiếm mang. Đoạn kiếm của Vô Niệm, ngay tại chỗ bị chấn bay ra khỏi đài. Vô Niệm trong lòng giống lên, lập tức mở ra cấm pháp, gia tăng chiến lực. Tiểu đầu chọc này, ngược lại cũng có tự biết mình, chỉ khi mở cấm pháp, mới có tư cách đấu với Triệu Vân. Cuồng Long. Vô Niệm khí huyết cuồng bạo, một chưởng đánh ra, Kim Long gầm thét vọt ra. Triệu Vân ra tay, vẫn đơn giản mà cương mãnh, một quyền đánh nát Kim Long, dư ba của quyền uy, lan tràn thành từng mảng. Ngay cả nội tình của Vô Niệm cũng bị chấn động đến mức rên rỉ lùi lại, mỗi bước lùi đều dẫm nát chiến đài, đặc biệt là bàn tay nhỏ của hắn, đã máu thịt be bét. Thiên sinh thần lực cũng thành đồ trang trí rồi. Kiếm Nam thở dài một tiếng. Không phải thành đồ trang trí, mà là nội tình của Kê Ngân quá hùng hậu. Tô Vũ hít sâu một hơi, cùng với một tiếng nổ vang, Vô Niệm cuối cùng cũng dừng lại. Dừng thì đã dừng, nhưng lại lảo đảo một bước, cổ họng ngọt lịm, phun ra một ngụm máu tươi. Ta nhận thua. Đúng lúc những người dưới đài đang xem rất hăng say, hắn đã thốt ra câu nói này. Không ai nghe nhầm, Tiểu Vô Niệm đã xác nhận nhận thua. Thế là xong rồi ư? Các khán giả giật giật khóe miệng, tiếp tục đánh đi chứ. Tiểu đầu chọc bất lực lắc đầu, mặc dù còn có thể tiếp tục chiến đấu, mặc dù còn rất nhiều bí thuật chưa sử dụng, nhưng hắn không định đánh nữa. Đánh tiếp cũng không thắng nổi, khoảng cách giữa hắn và Kê Ngân không phải nhỏ bình thường, còn một nguyên nhân quan trọng nữa không muốn làm tiêu hao Kê Ngân nữa, tiếp theo còn có đại chiến cơ mà. Phía sau còn có chương mới, sẽ muộn hơn một chút. Xin chút ngân phiếu, đa tạ các vị đạo môn tiên hữu. Chán quá, khắp tràng đều là những lời như vậy, một trận đại chiến hay như vậy, còn chưa đã ghiền sao? Vô Niệm đã xuống đài, cứ thế này, hắn sẽ thật sự bị loại, không còn chuyện phục sinh nữa. Triệu Vân cũng đã xuống. Khán giả chưa được đã mắt, hắn cũng vậy. Đang còn định học lén bí thuật đây chứ. Đánh được một nửa thì Vô Niệm lại nhận thua mất rồi. Hôm nay, phải mời uống rượu rồi. Tô Vũ cười nói. Mời, đương nhiên mời. Triệu Vân đã rúi qua một bầu rượu, tên này tệ nhất cũng là hạng ba rồi, ngươi nói có tức không chứ? Tư Không Kiếm Nam đã tỉnh lại, lại cứ hít hà suýt xoa không ngớt, lời này không sai, Vô Niệm bị loại rồi, Liễu Như Nguyệt sau đó, nếu không có gì bất ngờ cũng sẽ bị loại, vậy là chỉ còn lại Cơ Ngân, Mặc Đao và Sở Vô Xương, cho dù trận chung kết có bỏ quyền, cũng là hạng ba rồi, nếu liều thêm một chút, không chừng còn có thể đoạt hạng nhì. Hắc mã này, có chút hung hãn thật đấy. Dương Phong cũng đầy vẻ suýt xoa, nếu đối đầu với Sở Vô Xương, có áp lực không? Huyễn Mộng trêu chọc hỏi một tiếng. Cũng được. Triệu Vân rót một ngụm rượu. Xem kìa, hai chữ này từ miệng hắn nói ra, tựa như mang theo vạn điểm bạo kích. Trang bức vô hình, mới là chí mạng nhất. Thế nhưng, các tài năng khác đều không nói gì. Cơ Ngân mới chỉ ở chân linh cảnh, hắn có tư cách để trang bức. Lại đây. Đang nói chuyện, một tiếng gọi truyền vào tai Triệu Vân. Triệu Vân nhanh nhẹn cất bầu rượu, chạy lạch bạch đến chỗ Vân Yên. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Còn chuyện gì nữa, thưởng cho ngươi chứ? Vân Yên phất tay ban một viên đan dược. Cái này ngại quá. Triệu Vân cười tủm tỉm, miệng nói thế nhưng tay đã nhận lấy. Hắn nhận ra đan dược này, đích thị là Tam Văn Đan. Trong thời gian ngắn có thể khôi phục cực hạn chân nguyên của bản thân. Hàm ý của Vân Yên hắn hiểu. Đại hội chưa kết thúc, tiếp theo còn một trận chiến nữa, hãy nhanh chóng khôi phục. Trên thực tế, hắn không tiêu hao bao nhiêu chân nguyên. Đa tạ sư phụ. Triệu Vân cười, cầm đan dược chạy đi, nhưng không ăn. Tiểu đồ đệ này của ngươi, thật là thú vị quá. Đào tiên tử cười nói. Sở Lam chẳng bao lâu nữa sẽ trở về tông, tên tiểu tử kia giấu bí mật gì, lại có lai lịch thế nào, hỏi một tiếng là biết ngay. Linh Lung khẽ cười, hiện tại thì thật sự không nỡ vén tấm màn bí ẩn đó ra. Vân Yên không nói lời nào, chỉ nở một nụ cười dịu dàng. Chờ, nàng sẽ chờ nữ soái trở về, rồi sẽ trò chuyện thật kỹ với người về Cơ Ngân. Sở Vô Xương, Liễu Như Nguyệt, lên đài. Lời của Ngô Huyền Thông lại một lần nữa vang lên. Liễu Như Nguyệt hít sâu một hơi, một bước đặt chân lên chiến đài. Khi Sở Vô Xương xuất hiện, nàng là tiêu điểm của vạn người, hào quang rực rỡ như pháo hoa. Đều là nữ đệ tử, đều là nữ yêu nghiệt. Nhưng so với Sở Vô Xương, phong thái của Liễu Như Nguyệt đã ảm đạm đi không ít, thiên chi kiêu nữ cũng chia cấp bậc, hiển nhiên, cấp bậc của Sở Vô Xương cao hơn. Lại có một người nữa sắp bị loại rồi. Quá nhiều người nói như vậy. Lời này, cũng không ai phản bác, Hàn Tuyết bại thảm hại, Liễu Như Nguyệt e là cũng không khác biệt nhiều. Liễu Như Nguyệt quát khẽ một tiếng, tại chỗ thi triển cấm pháp. Đối chiến với Sở Vô Xương, không cần phải giấu giếm, chỉ có thi triển cấm pháp, mới có tư cách đối đầu. Thiên Linh Kiếm Quyết. Liễu Như Nguyệt khẽ mở đôi môi mỏng, tay cầm Thiên Linh Kiếm công tới. Tiểu bí thuật nàng còn chẳng thèm dùng, dùng cũng vô ích, ra tay chính là đại chiêu. Nhìn Sở Vô Xương, nàng chỉ duỗi hai ngón tay ngọc ngà thon dài, không lệch không nghiêng kẹp lấy mũi Thiên Linh Kiếm, ngũ sắc quang hoa tuôn trào, lực lượng thần bí lan tỏa, chỉ trong chớp mắt đã hóa giải kiếm uy của Thiên Linh Kiếm. Liễu Như Nguyệt rên khẽ, bị một kích chấn lui. Đi theo nàng là một đạo kiếm khí ngũ sắc, lối đánh thường thấy của Sở Vô Xương. Là người không động sẽ có kiếm khí ngũ sắc truy sát đối thủ. Kiếm uy thật mạnh, thần sắc Liễu Như Nguyệt nghiêm nghị, thật sự đối đầu với Sở Vô Xương mới biết được sự đáng sợ của đạo kiếm khí này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không nghĩ nhiều, nàng nghiêng người tránh thoát kiếm khí. Thế nhưng, kiếm khí ngũ sắc tựa có linh tính, một kích không trúng, lại chém ngược trở về. Liễu Như Nguyệt một kiếm dung hợp lực lượng huyết mạch, cưỡng chế chém đứt kiếm khí ngũ sắc, vì thế, nàng cũng bị chấn động không nhẹ. Thiên Linh Kiếm trong tay nàng run rẩy, bàn tay cầm kiếm đều chảy máu. Nàng một tay kết ấn, mấy chục đạo cực quang từ trên trời bổ xuống. Một lần nữa thấy cực quang này, các đệ tử có mặt đều dùng mình. Lực xuyên thấu cực mạnh, một khi bị trúng, ắt sẽ bị chém thành hai nửa. Không phải ai cũng như Cơ Ngân, có bí thuật quỷ dị. Nàng ấy sẽ phá giải thế nào? Mọi người dưới đài đều nhìn về phía Sở Vô Xương. Sở Vô Xương thản nhiên đứng đó, không hề nhúc nhích, mặc cho mấy chục đạo cực quang bổ xuống. Cảnh tượng sau đó lại càng quỷ dị hơn, cực quang khi rơi xuống cách đỉnh đầu nàng ba tấc bỗng nhiên dừng lại, không chỉ dừng lại, uy lực mà cực quang mang theo cũng tan biến sạch sẽ, từng đạo một hóa thành hư vô. Thật sự là vạn pháp bất xâm sao? Xích Yên lẩm bẩm. Làm gì có vạn pháp bất xâm chân chính? Người nói là Huyễn Mộng, nàng nhìn rất rõ, cực quang của Liễu Như Nguyệt sở dĩ không làm tổn thương được Sở Vô Xương, là do uy lực không đủ. Phép này, nếu do ma tử nhà nàng thi triển, Sở Vô Xương sẽ không thể bình tĩnh như vậy. Đương nhiên, nếu do Cơ Ngân thi triển, cũng đủ khiến Sở Vô Xương khó chịu. Nói cho cùng, vẫn là nội tình. Nội tình đủ đáng sợ, bí thuật bình thường nhất cũng có thể phát huy ra uy lực hủy thiên diệt địa. Ngươi ngược lại nhìn thấu đáo đấy. Triệu Vân cười. Ngươi cũng bình tĩnh hơn ta tưởng tượng đấy, Huyễn Mộng cười rạng rỡ. Vạn hoa thiên linh. Trong khi nói chuyện, Liễu Như Nguyệt lại thi triển một loại bí pháp. Vẫn là những cánh hoa bay lả tả khắp trời, từng đóa một rực rỡ sắc màu, tự mang ý cảnh mộng ảo. Huyễn thuật vô dụng với ta. Sở Vô Xương thản nhiên nói, nhẹ nhàng phất tay áo, ngũ sắc quang phủ kín bầu trời. Cái gì vạn hoa huyễn thuật, cái gì vạn hoa thiên linh, đều bị ngũ sắc quang hóa thành tro bụi. Không có điểm yếu nào sao? Liễu Như Nguyệt khẽ lẩm bẩm. Đã chiến hơn 10 hiệp, vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của Sở Vô Xương. Tựa hồ, những thiên linh bí thuật mà nàng thi triển, trước mặt Sở Vô Xương đều chỉ là vật trưng bày. Khi nàng khẽ lẩm bẩm, một đạo kiếm khí ngũ sắc lại chém tới. Cũng như nàng đã thấy trước đó, kiếm khí ngũ sắc chia thành 5 đạo, màu sắc mỗi đạo khác nhau. Liễu Như Nguyệt vung kiếm chỉ trời, lập tức một đạo xoáy nước hiện ra. Bí thuật này, những người có mặt là lần đầu tiên nhìn thấy, 5 đạo kiếm khí đều bị xoáy nước nuốt chửng. Đánh giá thấp ngươi rồi. Sở Vô Xương thản nhiên nói một tiếng. Ngay khi lời nàng dứt, đạo kiếm khí ngũ sắc thứ 3 ngưng luyện mà ra, nghịch thiên chém lên. Đạo kiếm khí ngũ sắc này, thiên linh xoáy nước không thể nuốt chửng, ngược lại bị kiếm khí một kiếm bổ nát. Thiên linh kính. Liễu Như Nguyệt một lần nữa vung kiếm, phác họa ra một mặt gương hư ảo. Thiên linh kính rung lên ong ong, có quang mang bạo phát, mỗi đạo đều tự mang lực xuyên thấu, nhưng mà, vô dụng với Sở Vô Xương, quang mang bị hóa giải, ngay cả thiên linh kính cũng bị ngũ sắc quang chém nát. Cái này đúng là không cùng đẳng cấp. Khán giả lại một trận suýt xoa, người còn chưa động đậy, chỉ bằng kiếm khí đã nghiền ép. Là người chiến đấu, Liễu Như Nguyệt cảm nhận chân thực nhất, chênh lệch không phải lớn bình thường. Một lần nữa, nàng như một đạo kinh hồng phóng lên trời. Không sai, nàng muốn dùng đại chiêu, đó chính là cực diệt thiên linh. Một kích này, nàng không hy vọng có thể đánh bại Sở Vô Xương, chỉ muốn xem thử có phá được phòng ngự hay không. Huyền pháp, cực diệt thiên linh. Rất nhanh, một lời thanh linh vang vọng khắp trời. Liễu Như Nguyệt đã hai ngón tay lạnh buốt, chỉ về phía Sở Vô Xương, lại là đạo kiếm mang màu xanh, lăng không giáng xuống, tự mang lực khóa chặt, kèm theo thần uy hủy diệt, khiến những người dưới đài tâm linh run rẩy. Động tác của Sở Vô Xương lại đơn giản hơn nhiều. Thấy nàng lại nặn ra một đạo kiếm khí ngũ sắc, trong không trung vẽ ra một đạo ngũ sắc hồ quang, kiếm mang màu xanh giáng xuống, bị kiếm khí của nàng dễ dàng chém đứt, ngay cả kiếm uy cũng theo đó mà tiêu diệt, vẫn chưa xong. Ngũ sắc hồ quang nghịch thiên mà lên, dư uy vẫn còn. Liễu Như Nguyệt chịu phải dư ba, tại chỗ phun máu, rơi xuống từ vòm trời. Không phải cực diệt thiên linh của nàng không đủ mạnh, mà là Sở Vô Xương quá đáng sợ, đến cuối cùng vẫn chưa phá được phòng ngự. Vân Phượng thở dài một tiếng, đỡ lấy Liễu Như Nguyệt. Không đợi Liễu Như Nguyệt nói ra câu ta thua rồi, Sở Vô Xương đã trở về chỗ ngồi. Liên tiếp thua 2 trận, hoàn toàn bị loại. Tuy nhiên, thứ hạng của nàng vẫn không tệ, là hạng 4 của Đại hội Tân Tông. Mãi lâu sau, không thấy hội trường có tiếng động, hẳn là vẫn còn ý vị chưa dứt, vẫn chìm đắm trong đại chiến. Tiểu Vô Niệm đã bại. Âm Băng Chân Thể đã bại. Thiên Linh Chi Thể cũng đã bại. Không một ai phá được phòng ngự của Sở Vô Xương, thậm chí, nàng ấy vẫn chưa hề nhúc nhích một bước nào. Nàng ấy đứng đầu hẳn là xứng đáng. Có áp lực không? Vấn đề này, Huyễn Mộng lại hỏi thêm một lần nữa. Cũng được, hai chữ này, Triệu Vân đã không biết nói bao nhiêu lần rồi. Còn đánh nữa không? Lại là tráng sĩ Man Đằng, hỏi một câu mà cả hội trường đều muốn hỏi. Ngô Huyền Thông nhìn sắc trời, sau khi thu lại ánh mắt mới nhìn về phía Mặc Đao và Cơ Ngân. Hàm ý mà. Vẫn rất rõ ràng, nếu các ngươi không có ý kiến, vậy thì tiếp tục. Còn về Sở Vô Xương, hắn không hề nhìn tới. Thiên chi kiêu nữ kia, từ đầu đến cuối đều rất thờ ơ. Chiến. Mặc Đao một lời đanh thép. Tùy ý, Triệu Vân cũng nhún vai. Nếu vậy, lên đài rút thăm. Ngô Huyền Thông cười nói. Triệu Vân và Mặc Đao đều đứng dậy, chỉ không thấy Sở Vô Xương động đậy, lười rút thăm rồi. Triệu Vân cầm lấy tấm thẻ, Mặc Đao cũng cầm lấy tấm thẻ. Sở Vô Xương không cần rút thăm nữa rồi, hai tên này đã đối đầu nhau, nàng ấy được miễn đấu. Thật là kỳ quái, nhiều yêu nghiệt như vậy đều từng được miễn đấu, sao lại không đến lượt Cơ Ngân nhà ta chứ? Tô Vũ suýt xoa một tiếng, nếu lần này được miễn đấu, thì chắc chắn là hạng nhì Đại hội Tân Tông rồi. Nhân phẩm là một thứ tốt đấy. Dương Phong nói một câu thật lòng. Khi nói lời này, còn liếc nhìn Kiếm Nam, nhân phẩm tên này thì không được tốt lắm. Không tốt lắm ở chỗ nào chứ? Một mình hắn chạm trán Tiểu Vô Niệm 2 lần, nếu không phải có duyên, quỷ cũng không tin. Nhưng ta đẹp trai mà. Đây, sẽ là câu trả lời của Tư Không Kiếm Nam. Đẹp trai thì có tác dụng quái gì, cứ mỗi khi đến lúc này, người nào đó đều là kẻ bị cả đám phản bác. Không phải tất cả mọi người đều đang nói nhảm, đa số khán giả đều nhìn về chiến đài. Triệu Vân và Mặc Đao đã đứng vững vàng, một người như pho tượng, một người như bia đá, một người khí tức nội liễm, một người khí thế cuồng bá. Ai yếu ai mạnh? Tiếng lẩm bẩm vang khắp tràng. Bất luận ai thất bại, đều sẽ bị loại, hoàn toàn bị đào thải. Cơ Ngân cũng được, Mặc Đao cũng thế, đều là những nhân vật khó nhằn, thắng bại chưa thể biết trước. Đến đây, Mặc Đao bạo hát một tiếng, không nói lời thừa, một trưởng vỗ tới. Triệu Vân cũng không hề kém cạnh, một quyền đơn giản, nhưng lại có tiếng long ngâm trầm hùng. Quyền trưởng đối chọi gay gắt, va chạm tạo ra tiếng nổ như sấm. Nhìn hai bên, Triệu Vân vẫn vững như núi, Mặc Đao thì chật vật, lùi lại lảo đảo 3-5 bước chân. Xương lòng bàn tay đã nứt, còn có máu tươi trào ra từ kẽ ngón tay, cả cánh tay, đều trong nháy mắt mất đi trí giác, là bị chấn động. Một trưởng của hắn không tệ, nhưng một quyền của Triệu Vân, dường như càng bá đạo hơn. Bá đao phích thiên trảm, Mặc Đao giống lớn một tiếng như sấm rền, vung đao chém xuống. Đao mang bá đao của hắn dài 10 trượng, chưa nói đến uy lực, chỉ nhìn thôi đã thấy rất đáng sợ, tiếng đao ù ù, chấn động lòng người, đao uy cuồng liệt, khí thế bá đạo, thật sự có thể chém nát núi non. Triệu Vân không động đậy, chỉ thấy giữa lòng bàn tay và các ngón tay tràn ra chân nguyên. Đối đầu trực diện, hắn lại tay không chống đỡ, đao mang giáng xuống bị hắn vững vàng nắm lấy. Trong khoảnh khắc, đao uy bị hắn hóa giải sạch sẽ. Cái này, cả trường im lặng, phần lớn há hốc mồm. Phích thiên trảm. Bá đao phích thiên trảm của Mặc Đao. Lại bị Cơ Ngân tay không phá giải, nhìn thần thái của hắn, còn thoải mái đến vậy, điều này cũng quá là mạnh đi chứ. Tay hắn là làm từ huyền cương thuần túy sao? Kinh ngạc, cả trường đều kinh ngạc. Người kinh ngạc nhất vẫn là Mặc Đao, trầm mặc như hắn, cũng lộ ra vẻ khó tin. Lần đầu tiên hắn cảm thấy đao của mình chỉ là một vật trang trí, cảnh giới cao hơn Cơ Ngân, vậy mà không làm đối phương bị thương chút nào, ngược lại còn bị một chiêu hóa giải hết đao uy. Đây là chân linh cảnh sao? Trưởng lão nội môn kinh hãi không thôi. Trưởng lão còn như vậy, huống chi là các đệ tử có mặt, ai nấy đều kinh ngạc đến mức hai mắt tròn xoe. Sau kinh hãi, là sự im lặng kéo dài. Tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp người tên Cơ Ngân kia rồi. Sự yên tĩnh kéo dài, bị một tiếng đao mình phá vỡ. Phích thiên trảm đã bị chặn lại, bá đao cũng bị chấn bay ra khỏi chiến đài, cắm nghiêng xuống đất. Ta thua rồi. Ngay sau đó, là lời nói khàn đặc của Mặc Đao. Khoảng cách quá lớn, ngay cả bá đao phích thiên trảm cũng không đủ để đối phó, thì còn đánh cái quái gì nữa. Cao thủ giao chiêu, một chiêu liền biết thắng bại. Ngươi rất mạnh. Mặc Đao vốn trầm mặc ít nói, lần đầu tiên lộ ra một nụ cười. Câu rất mạnh này, hàm ý rất nhiều, không biết mạnh đến mức nào, mạnh đến mức khiến hắn vô lực. Lời vừa dứt, hắn liền quay người bước xuống đài. Hắn không đánh lại Cơ Ngân, có thêm một Mặc Đao nữa cũng không đánh lại. Giữa cao thủ và cao thủ tự có ăn ý, một chiêu phích thiên trảm liền đã thăm dò ra thực lực. Đừng mà, đánh thêm hai chiêu nữa đi. Người phía dưới không chịu, vỗ bàn ồn ào. Ngươi là Mặc Đao mà, sao có thể nhận thua chứ? Vác đao lên tiếp tục chiến đấu đi. Muốn đánh thì các ngươi đánh đi, ta không đánh nữa. Mặc Đao không đáp lời, thần thái trầm mặc đã thay cho câu nói này. Đòn mạnh nhất cũng bị hóa giải dễ dàng, ngươi nói cho ta biết cái này còn đánh kiểu gì nữa. Đao của ta, cho ngươi mượn. Mặc Đao khẽ phất tay áo, bá đao ù ù bay lên chiến đài. Đa tạ. Triệu Vân đương nhiên không khách khí, cười nhận lấy. Bá đao nặng nề, cũng bá liệt, tuyệt không hổ danh bá đao. Hôm nay đến đây thôi, ngày mai lại chiến. Ngô Huyền Thông một tiếng nói vang khắp hội trường. Trời đất, còn có chuyện đáng tức giận hơn nữa. Cả trường nổ tung, đã đến trận cuối rồi, ngươi lại làm trò này. Ngày mai lại chiến. Ngô Huyền Thông một tiếng hô bá khí ngập trời. Lời này vừa nói ra, cả trường ào ào đổ rạp xuống, đều là bị chấn choáng váng. Triệu Vân ở gần Ngô Huyền Thông nhất, cũng bị chấn đến mức hai mắt tối sầm, đầu óc ong ong, dù có yêu nghiệt đến mấy, cũng không địch nổi Địa Tàng đỉnh phong. Một tiếng gầm mang theo âm ba, lực sát thương đủ mạnh. Sở Vô Xương thân như quỷ mị, đã rời khỏi chỗ ngồi. Khi đi ngang qua chiến đài, nàng còn liếc nhìn Triệu Vân một cái, thật sự đã xem thường ngươi rồi. Ngươi đã bao giờ coi trọng ta đâu. Triệu Vân lập tức đứng thẳng, khí thế không thể thua. Nói xong câu này, hắn lại ôm đầu loạn choạng chóng mặt. Ngày mai, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cường đại. Sở Vô Xương để lại một câu, quay người biến mất, thiên chi kiêu nữ mà. Hào quang vô hạn. Sự kiêu ngạo của nàng khiến các đệ tử có mặt không khỏi ngước nhìn. Ngày mai, ta cũng sẽ cho ngươi thấy thế nào là lì đòn. Khí thế mà. Tuyệt đối không thể thua, Triệu Vân nói câu này trong lòng. Hắn không chỉ biết đánh còn là một tiểu cường không thể đánh chết, vở diễn hay đã hạ màn. Đã có không ít người đứng dậy. Lúc rời đi, vẫn không quên liếc nhìn Triệu Vân một cái, trong mắt ẩn chứa nhiều thâm ý. Quỷ thần biết được đối thủ cuối cùng của Sở Vô Xương, lại là một chân linh cảnh, thật đúng là kỳ văn thiên hạ. Chính vì không ngờ tới, nên mới là điều bất ngờ nhất. Một số người, như Trần Huyền Lão, còn phải trả không ít học phí. Một số người khác, như Ngụy Đằng, cũng đã phải trả không ít học phí, tiện thể còn bị ăn một trận đòn đau. Triệu Vân cũng đã xuống đài. Có lẽ là bị chấn quá mạnh, giờ phút này hai mắt vẫn còn hoa lên. Không ít đệ tử lúc đi, nhìn sắc mặt Ngô Huyền Thông đều đen như than cháy. Không có việc gì mà gào cái gì mà gào, chấn cho bọn ta đến mức không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc rồi. Loại người như ngươi, nên bị sét đánh. Ngô Huyền Thông không cho là đúng, ta là chủ sự. Ta nói là được. Đừng nói gì nữa, uống rượu thôi. Tô Vũ gào lên một tiếng, mọi người liền ào ào tụ lại, không đợi Triệu Vân cất bước, đã bị người khác xách đi rồi. Là Vân Yên, đừng thấy nàng văn tĩnh mưu mị, kỹ năng xách người này làm cũng chuyên nghiệp, một tay nhấc lên, từ xa nhìn lại, người không biết còn tưởng đang xách một con thỏ ấy chứ. Thật sự rất đáng yêu. Theo lời nàng nói, ngày mai còn có đại bỉ, uống rượu cái nỗi gì. Ta dù sao cũng là một nhân tài, cho ta chút mặt mũi đi chứ. Triệu Vân nhếch miệng nói. Vân Yên không đáp lời, xách hắn ra khỏi hội trường, mặt mũi, ngươi còn có mặt mũi sao? Mục Thanh Hàn ho khan một tiếng, Xích Yên và Lăng Phi cũng cười khan một tiếng, vội vàng đi theo. Bóng người tản đi, mỗi người về nhà mình. Cứ chờ xem, ngày mai mới là vở diễn cực phẩm. Về đến Tử Trúc Phong, Vân Yên mới thả Triệu Vân xuống, từng luồng chân nguyên, rót vào trong cơ thể Triệu Vân, để xoa dịu mệt mỏi và vết thương, bất kể ngày mai thắng hay bại, đều phải duy trì trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng, chân nguyên vận hành một vòng, mới thấy trên người tên này không có một vết thương nào. Đúng là quái thai. Vân Yên khẽ lẩm bẩm, nội tình của tiểu đồ nhi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Trời dần tối, các đỉnh núi đều có khói bếp bay lên. Tử Trúc Phong cũng không ngoại lệ, trước bếp có bốn bóng người bận rộn. Như Triệu Vân, cũng như tiểu hài tử tóc tím, hiển nhiên chính là hai người phụ việc. Ngươi sao lại giỏi đánh nhau như vậy? Trong lúc đó, Lăng Phi không chỉ một lần hỏi Triệu Vân. Mỗi lần, Xích Yên và Mục Thanh Hàn đều dựng tai lên nghe, cũng rất muốn biết. Ta ăn được. Triệu Vân nói với giọng điệu sâu xa. Ý tứ trong lời nói cũng rõ ràng, các ngươi nếu như ăn được như ta, chắc chắn cũng lì đòn. Bốn người bĩu môi, biết tên này đang lừa gạt bọn họ. Ban đêm ngủ, đóng kỹ cửa sổ cửa ra vào. Triệu Vân chọc chọc Lăng Phi. Vì sao? Lăng Phi nhướng mày, nhìn Thanh Hàn, nhìn Xích Yên, cũng nhìn Vân Yên. Ý là sao, ban đêm còn có người chạy vào phòng ta dạo chơi sao? Đi thì cứ đi thôi, toàn là mỹ nữ mà. Ý nghĩ này của ngươi rất nguy hiểm. Triệu Vân vỗ vỗ Lăng Phi, dường như có thể đọc được tâm tư của Lăng Phi. Tử Trúc Phong chúng ta, ban đêm có người không yên phận, cái người tên Vân Yên kia, cứ hễ trời tối tổng sẽ chạy ra mộng du, nếu trong lúc mộng du, cho ngươi một cái tát chết tươi, vậy thì tổn thương tình cảm rồi. Bữa tối nhanh chóng làm xong. Một sư phụ bốn đồ đệ, khung cảnh vẫn rất ấm áp. Cơ Ngân chưa kịp nhấc đũa, liền nghe thấy một tiếng gầm giận dữ, tiếng gầm này mang theo âm ba, nửa ngoài môn đều có thể nghe thấy. Vệ Xuyên, không ít người nhướng mày. Nghe âm sắc, chính là tên Vệ Xuyên kia. Nghe ngữ khí, tên đó hẳn là không ít lửa giận. Đâu chỉ là lửa giận không nhỏ, phổi Vệ Xuyên sắp nổ tung rồi, bị treo trên hậu sơn một ngày một đêm, không giận mới là lạ, nếu không phải đại bỉ hạ màn, nếu không phải có người đi hậu sơn, hắn có lẽ vẫn còn treo ở đó sao? Bây giờ được thả xuống, đương nhiên phải đi tìm người tính sổ, mà Cơ Ngân chính là người đó. Chẳng bao lâu, liền thấy Lạc Hà lên Tử Trúc Phong. Đi cùng với nàng còn có Vệ Xuyên ửng. Vệ Xuyên đang mặc quần áo. Cái mặt kiểu này, đã không còn là mặt nữa rồi, đặc biệt là khi nhìn thấy Triệu Vân, dữ tợn như một con ác quỷ, nghiến răng nghiến lợi. May mà Lạc Hà ngăn lại, nếu không, có lẽ đã vác đao xông lên rồi. Sư tỷ, người đây là... Vân Yên vẻ mặt nghi hoặc. Cơ Ngân nhà ngươi đã treo Vệ Xuyên ở hậu sơn một ngày một đêm, còn cướp hết tất cả bảo bối của hắn. Việc này, ngươi cần cho ta một lời giải thích. Lạc Hà sắc mặt khá đen, tức giận không nói nên lời. Có chuyện này sao? Vân Yên nhướng mày, nhìn về phía Triệu Vân. Là hắn truy sát Lăng Phi trước. Triệu Vân ho khan một tiếng. Chuyện của ta và hắn, liên quan gì đến ngươi? Vệ Xuyên như ăn phải thuốc súng, mở miệng mắng chửi. Hắn là người của Tử Trúc Phong, Triệu Vân thản nhiên nói. Đúng vậy, ta là người của Tử Trúc Phong. Lăng Phi còn dơ dơ ngọc bài Tử Trúc Phong lên. Nói bậy bạ đêm qua ngươi còn không phải. Vệ Xuyên mắng. Nói bậy, ta sớm đã là rồi. Còn dám cãi chảy cãi cối. Đủ rồi. Lạc Hà trầm giọng nói, sau đó vươn tay, ra bảo bối ra. Ngươi lấy bảo bối của người khác sao? Không mà. Vậy ai lấy? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quỷ mới biết. Có lẽ là do ai đó làm ác quá nhiều, trời xanh cũng không nhìn nổi nữa rồi. Triệu Vân và Lăng Phi ồn ào, ngươi một lời ta một lời, như đang nói chuyện phiếm, ở đó giả ngây giả dại, đùa à, bảo bối đã ở trong túi bọn ta rồi, ngươi còn muốn lấy ra mơ đẹp đi. Xích Yên nghe xong, che miệng trộm cười. Mục Thanh Hàn nghe xong, cũng che miệng trộm cười. Vân Yên nghe xong, lại là một vẻ mặt đầy thâm ý. Xem đi, đồ nhi của Vân Yên nàng, đều không phải là loại đèn cạn dầu, đặc biệt là hai tên hoạt bảo này, một câu thôi giao hay không giao. Sắc mặt Lạc Hà càng đen hơn, không có thời gian xem hai tên này nói nhảm. Ta thề với trời, thật sự không lấy. Lăng Phi Nghĩa chính ngôn từ nói. Lập tức có một tiếng sấm rền, lướt gió mà đến. Triệu Vân liếc xéo tiểu hài tử tóc tím, đừng có mà thề lung tung, nhỡ xét đánh lệch thì sao? Má Lạc Hà lại đen thêm một phần. Nhìn Vệ Xuyên bên cạnh, răng đã nghiến ken két, giờ phút này hắn, hiển nhiên đã giống như một con chó điên, chỉ cần không giữ được sẽ lao tới cắn người. Thật sự không lấy sao? Vân Yên nhìn hai người. Không lấy. Lời thoại của Triệu Vân và Lăng Phi, trùng hợp đến kỳ lạ. Đêm qua ở Hậu Sơn chỉ có ba người bọn họ, lại không có ai nhìn thấy, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ai muốn sao thì sao? Sư tỷ, e là có hiểu lầm rồi. Vân Yên cười một tiếng, người cũng đã thấy rồi đó, đồ nhi nhà ta đều là bảo bối ngoan ngoãn. Lạc Hà tức đến bật cười, Tử Trúc Phong thật sự quá thú vị rồi, nói chuyện mà không biết đỏ mặt sao. Đi thôi. Lạc Hà hất tay áo, quay người bỏ đi. Nàng phải đi rồi, còn phải đi nhanh chóng, nếu không đi nữa sẽ tức đến sinh bệnh mất. Người cứ chờ đó cho ta. Vệ Xuyên nghiến răng nghiến lợi, lúc đi còn không quên đe dọa. Triệu Vân và Lăng Phi không cho là đúng, hối hận vì đêm qua không phế luôn tên này. Nào, ăn đi. Vân Yên vẫn rất thương Đổ Nhi, lần lượt gắp thức ăn cho hai người. Triệu Vân và Lăng Phi nhìn nhau, ta sao lại có một dự cảm không lành. Đôi khi, trực giác của đàn ông cũng rất linh nghiệm. Như hai vị này, ăn xong bữa cơm liền bị treo lên cây. Sự thật chứng minh, thức ăn mà sư phụ đặc biệt là nữ sư phụ gắp cho, tuyệt đối không thể ăn bừa. Đêm trên Tử Trúc Phong tĩnh mịch u tối. Còn hai kẻ ngổ ngáo của Tử Trúc Phong thì vẫn đung đưa qua lại. Không sai, đó chính là Triệu Vân và Lăng Phi, Vân Yên cùng các nàng đã đi ngủ. Chỉ có hai tên bọn họ còn treo lủng lẳng ở đó. Đêm gió nhiều, mỗi cơn gió thổi qua lại khiến họ đung đưa một cái, giống hệt như quả lắc đồng hồ, vô cùng nhịp nhàng. Ngươi có phải thường xuyên bị treo ở đây không? Lăng Phi nhìn Triệu Vân. Một lời khó nói hết. Triệu Vân hít sâu một hơi. Hắn và cái cây cổ quái này có duyên nợ khó dứt, Tử Linh, Linh Lung. Vân Yên ai mà chưa từng treo hắn, e là ngay cả lý do cũng giống nhau, bị treo trên cây cũng là một loại tu luyện. Lần này còn may, không bị đánh. Tuy nhiên, nghĩ đến bảo bối lấy được từ Vệ Xuyên, trong lòng hắn thoải mái hơn nhiều. Ta có một cố hữu, cũng như ngươi là một yêu nghiệt nghịch thiên. Lăng Phi nói. Vậy ta thật vinh hạnh. Triệu Vân đáp lại một tiếng. Hắn tên Triệu Vân, thiếu chủ Triệu gia của Vong Cổ Thành phải nói là gia chủ mới đúng. Lăng Phi lại nói. Thiên linh chi thể mà ngươi đối chiến ngày hôm qua chính là vị hôn thê của hắn. Ừm, là vị hôn thê trước đây, tên tiểu tử đó còn tà dị hơn ngươi nhiều. Ngoài việc không biết xấu hổ cho lắm, những thứ khác đều ổn. Nghe vậy, Triệu Vân không khỏi liếc mắt. Mấy câu đầu hắn cơ bản không nghe, chỉ nghe thấy câu cuối cùng, cái gì mà không biết xấu hổ cho lắm. Vẫn còn nhớ, đêm đó hắn dẫn ta đi thanh lâu. Nó gọi là thanh tú. Ai không nói cũng thôi. Lăng Phi thở dài một tiếng đầy tiếc nuối. Xong rồi hắn cứ chuyên tâm mà đung đưa qua lại. Ánh mắt của Triệu Vân đã siêu vẹo. Tổ cha ngươi, ta khi nào thì dẫn ngươi đi thanh lâu? Hơn nữa, với cái vóc dáng bé tí của ngươi, dẫn ngươi đi thanh lâu, ta còn thấy ngượng thay cho các cô nương đấy. Két. Đang nói thì chợt nghe tiếng cánh cửa kéo kẹt. Có người đi ra. Không phải Xích Yên, cũng không phải Mộc Thanh Hàn, mà là sư phụ Vân Yên. Nàng lại ra ngoài mộng du rồi, hai mắt trống rỗng, thần sắc ngơ ngác, nhìn thế nào cũng giống một cỗ xác không hồn. Mộng du. Lăng Phi thấy vậy, không khỏi ngẩn người. Đừng lên tiếng. Triệu Vân khẽ nói, Mộc Thanh Hàn từng cảnh báo hắn, khi sư phụ mộng du, tốt nhất đừng quấy rầy, liên quan đến bí pháp trong mộng cảnh, một khi bị giật mình tỉnh dậy, rất có thể sẽ gặp phản phệ, lơ là một chút thôi cũng có thể trở thành người si ngốc. Thảo nào ngươi bảo ta đóng chặt cửa sổ. Lăng Phi lẩm bẩm một tiếng. Có một vị sư phụ không hề an phận như vậy, ngủ cũng phải mở một mắt. Hai người nhìn theo, Vân Yên lấy một thanh kiếm gỗ, múa kiếm dưới ánh trăng. Chiêu kiếm của nàng, khi nhanh khi chậm, không tinh xảo tuyệt diệu đến mức nào, nhưng mỗi chiêu đều mang một khí vận khó tả. Trong mắt Triệu Vân, Vân Yên chắc chắn là một người đã đạt đến cảnh giới đại thành của kiếm pháp. Nàng sẽ không chém nát chúng ta đấy chứ? Lăng Phi dãy dụa một chút. Ngươi nói xem. Triệu Vân cũng đang đung đưa, chỉ sợ cái tình tiết này, múa kiếm thì cứ múa kiếm, đừng có chém lệch một kiếm, ở đây còn có hai người sống sờ sờ đấy, ngay cả một chiêu đơn giản nhất cũng có thể diệt cả hai bọn hắn. Xích Yên. Lăng Phi hạ giọng gọi một tiếng. Thế nhưng, Sích Yên không đáp lại, hoặc nói rằng đang say mê trong việc lĩnh ngộ tâm pháp. Sích Yên chưa tỉnh, Mộc Thanh Hàn lại lặng lẽ đi ra. Khoảnh khắc Vân Yên ra khỏi phòng, nàng đã tỉnh rồi, nàng đã sớm khắc cấm chế. Đêm đến khi Vân Yên mộng du ra ngoài, nàng sẽ lập tức tỉnh dậy ngay. Đừng lên tiếng. Mộc Thanh Hàn đến dưới gốc cây, nhắc nhở hai người. Thả chúng ta xuống đi, Lăng Phi cười ha ha. Sợi dây này, ta không thể cởi ra được. Mộc Thanh Hàn cười gượng một tiếng. Triệu Vân không nói gì, cứ thế đung đưa qua lại. Vân Yên cũng vậy, rõ ràng biết mình có cái tật xấu mộng du, vậy mà còn treo hai đồ nhi ra ngoài, không sợ nửa đêm mộng du một chưởng đánh chết đồ nhi hay sao? Theo một tiếng kiếm ngân, Vân Yên bỏ kiếm. Động tác của nàng không ngừng lại, không biết từ đâu lôi ra một dải lụa màu, ban nãy là múa kiếm, giờ lại là múa. Vũ điệu uyển chuyển duyên dáng, ánh lên ánh sao và ánh trăng, còn thêm một vẻ đẹp mộng ảo như mơ. Sư phụ của chúng ta thật sự đa tài đa nghệ. Lăng Phi nhìn hai mắt tròn xoe. Vậy ngươi là chưa thấy cảnh mùi mẫn hơn đấy. Triệu Vân trong lòng than thở, biết đâu múa một hồi lại thành múa thoát y. Trong lúc mộng du vô thức, Vân Yên chuyện quái đản gì cũng có thể làm ra. Thật tốt. Lăng Phi cười hì hì. Làm đồ nhi của Tử Trúc Phong, quả nhiên có phúc lợi. Nói thế nào nhỉ, một vị sư phụ xinh đẹp như vậy, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ đã mắt rồi. Thiên Tông có nhiều nữ trưởng lão, nhưng không phải ai cũng đẹp như Vân Yên, cũng không phải ai cũng đa tài đa nghệ như Vân Yên, còn tự mình hiến vũ. Đây là vinh hạnh của đồ nhi, các phong khác làm gì có chuyện tốt như vậy. Triệu Vân khẽ nhíu mày. Mộc Thanh Hàn cũng nhíu đôi mày thanh tú. Sư phụ múa tự nhiên là hiếm thấy, nhưng cũng có nhiều yếu tố không chắc chắn. Dù sao, Vân Yên đang ở trạng thái mộng du, quỷ mới biết sau khi múa xong điệu này, liệu có còn tiết mục nào khác không? Ví dụ như lôi đồ nhi ra đánh cho một trận tơi bời. Ví dụ như tiễn cả ba bọn hắn vào quỷ môn quan. Bỗng nhiên, sợi dây trói Triệu Vân lỏng ra, Triệu Vân lập tức rơi xuống đất. Chắc là khi Vân Phượng trói hắn, đã cài đặt cấm chế từ trước, hết thời hạn sẽ tự động thả người. Nhìn Lăng Phi, vẫn còn đung đưa theo gió. Sao không thả ta? Lăng Phi nhướng mày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vấn đề nhân phẩm, Triệu Vân xoa xoa vai, biết ý của Vân Yên. Hắn ngày mai còn một trận đại chiến đấy. Không thể cứ bị treo trên cây mãi được. Còn về Lăng Phi ư? Ngày mai không có việc gì, treo thêm một lúc cũng không sao, đây là một loại tu luyện. Ngươi cứ tiếp tục đung đưa đi, ta đi ngủ đây. Triệu Vân xua tay, cuối cùng liếc nhìn Vân Yên một cái, nhanh chóng quay người. Hắn cũng muốn thả Lăng Phi xuống, tiếc là sợi dây của Vân Yên hắn cũng không cởi được. Chưa kịp nhấc chân, hắn đã cảm thấy một lực hút mạnh mẽ, là Vân Yên, nàng đã ngừng vũ điệu. Khẽ nâng tay, năm ngón tay mở ra hướng về phía Triệu Vân. Lực hút của nàng khá mạnh, khiến Triệu Vân không thể chống cự, dễ dàng bị hút đến, bị Vân Yên bóp cổ, cứ thế bị nâng lên giữa không trung. Nàng trong trạng thái vô thức, còn toát ra một sát ý. Lăng Phi thấy vậy, tim gan đập thình thịch. Sư phụ! Mộc Thanh Hàn vội vàng kêu lên. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không đánh thức Vân Yên. Bây giờ xem ra, không đánh thức cũng không được rồi. Chỉ cần dùng sức một chút thôi, nàng sẽ bóp chết tiểu sư đệ mất. Triệu Vân tay chân loạn xạ cua quàng, chán nổi đầy gân xanh vì bị bóp nghẹt. Nếu biết có tình tiết này, hắn thà cứ bị treo trên cây còn hơn, Vân Yên lúc này, sáu thân không nhận. Sư phụ, Mộc Thanh Hàn đã chạy đến. Vân Yên chưa tỉnh, một cái phất tay đã hất Mộc Thanh Hàn ngã lăn ra. Có lẽ động tĩnh quá lớn, Sích Yên đang ngủ say cũng bị đánh thức, một bước ra khỏi phòng. Thấy cảnh này, nàng cũng ngẩn tỏ te. Ngây ra đó làm gì? Đánh thức nàng dậy. Lăng Phi dãy dụa nói. Sích Yên không nói nhiều, một bước tiến lên. Vân Yên lại phất tay, Sích Yên vừa tiến lên còn chưa kịp mở miệng, cũng bị hất lăn ra. Tỉnh lại. Lăng Phi gào lên chói tai. Tỉnh tỉnh lại. Triệu Vân mặt đỏ bừng, nói một câu khó khăn, cứ cố gắng giữ lấy hơi thở đó, một khi buông lỏng hơi thở, có thể sẽ bị bóp chết. Địa tàng cảnh không phải chuyện đùa. Đừng nói, câu nói của hắn thật sự có tác dụng, Vân Yên thật sự đã buông tay. Triệu Vân lập tức rơi xuống đất, ho sù sụ. Ngay khoảnh khắc trước đó, hắn dường như đã nhìn thấy một tử thần đang vẫy tay về phía hắn, cười đến hung tợn, hai hàm răng còn ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Hắn vừa đứng vững, một bàn tay ngọc mát lạnh đã đặt lên. Đó chính là bàn tay ngọc của Vân Yên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn. Nàng trong trạng thái vô thức, lại lộ ra một vẻ dịu dàng, giống như một người vợ vuốt ve chồng mình. Đôi mắt đẹp trống rỗng nhưng trong veo ấy, lại có một chút hơi nước lãng đãng, ánh lên dưới trăng kết thành sương. Khi Triệu Vân kịp phản ứng, Vân Yên đã nước mắt giàn giụa. Lăng Phi nhìn, một đầu đầy sương mù, Sích Yên nhìn, cũng không hiểu tại sao. Cách đó không xa, Mộc Thanh Hàn đã đứng dậy nhưng vẫn lảo đảo, thì tràn đầy vẻ đau lòng. Chắc là sư phụ lại mơ thấy người yêu, thậm chí tái hiện ra ngoài đời thực, coi tiểu sư đệ là người đó. Sư phụ, Triệu Vân thăm dò gọi một tiếng. Mộc Thanh Hàn có thể đoán ra, hắn cũng có thể đoán được đôi chút. Chính vì đoán được, nên trong lòng mới có lòng thương xót. Sư phụ của hắn là một nữ tử si tình. Hắn lẽ ra không nên nói, một tiếng gọi như vậy, Vân Yên bàn tay kia cũng vươn tới, một trái một phải, cứ thế ôm lấy khuôn mặt hắn, hai hàng lệ long lanh, mắt đã nhòe lệ, người đã khuất rồi xin nén bi thương. Triệu Vân lùi lại một bước. Hắn không nên nói, cũng không nên động. Vừa động như vậy, Vân Yên cũng động. Hắn lùi một bước, Vân Yên liền đuổi theo một bước, chưa kịp thở, Vân Yên đã nhào vào lòng hắn, hai tay ôm chặt, nước mắt làm ướt ngực hắn. Không biết là quá nhớ nhung, hay quá thâm tình. Cái ôm này của Vân Yên, dường như đã dồn hết toàn bộ sức lực. Rắc. Sau đó, chính là tiếng động như vậy, ngay cả trong trạng thái mộng du, cái ôm này của Vân Yên cũng đủ đáng sợ. Ít nhất, Triệu Vân không thể chịu nổi, toàn thân xương cốt kêu răng rắc. Nhìn thôi đã thấy đau rồi. Lăng Phi nhe răng. Mộc Thanh Hàn cách đó không xa, cũng giật mình trong lòng. Có gì nói từ từ. Triệu Vân nhe răng trợn mắt, khi nói miệng vẫn không ngừng phun máu. Đây là hắn, nếu đổi thành cường giả chân linh cảnh khác, e là đã lên hoàng tuyển lộ rồi. Thấy chưa, hắn nói chuyện còn có tác dụng hơn Mộc Thanh Hàn. Một tiếng sư phụ gọi ra, Vân Yên thật sự đã tỉnh. Tỉnh thì tỉnh rồi, nhưng cục diện lại trở nên vô cùng khó xử. Ở nơi đông người, sợ nhất là không khí đột nhiên tĩnh lặng. Như khoảnh khắc này, Vân Yên ngẩn người một lúc lâu, người mình ôm là Cơ Ngân sao? Có gì nói từ từ. Triệu Vân lại lên tiếng. Vân Yên bị đánh thức, vội vàng buông Triệu Vân ra, lùi lại một bước. Triệu Vân thì không được tốt cho lắm, một bước đứng không vững, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn đã trải qua rất nhiều trận đại chiến ở Tân Tông Đại Tỷ, mà không hề bị thương chút nào, vậy mà bị sư phụ ôm một cái, ngay lập tức liệt nửa người. Cho nên nói, với điều kiện tu vi không cân sức, tuyệt đối đừng tìm một người vợ có cảnh giới quá cao, nếu động phòng, thật sự sẽ mất mạng đấy. Ta... Vân Yên hé đôi môi ngọc, còn vô thức giơ tay, chạm vào dòng lệ trên má. Giấc mơ đêm nay, vẫn rất ấm áp, mơ thấy người muốn mơ thấy. Mộng tỉnh, lại là một cục diện thế này. Trong cơn mơ màng, nàng rốt cuộc đã làm những gì? Nhìn Cơ Ngân, xương cốt không biết đã gãy bao nhiêu cái, nhìn Mộc Thanh Hàn, lảo đảo, máu tươi nhuộm đỏ y phục, nhìn Xích Yên, loạng choạng, bị thương khá nặng. Duy nhất Lăng Phi bị treo trên cây là tốt nhất. Bốn đồ nhi ngoan ngoãn, có đến ba người bị nàng đánh cho tàn phế. Tiểu sư đệ. Mộc Thanh Hàn lảo đảo đi tới, người bị thương nặng nhất vẫn là Cơ Ngân, tiếng răng rắc lúc nãy chính là bằng chứng rõ nhất. Đỡ ta một chút, ta còn có thể phun thêm một ngụm nữa. Triệu Vân lảo đảo đứng dậy. Nói phun là phun, không chút do dự, ngụm máu tươi này của hắn phun ra bá khí ngút trời. Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, không khí Thiên Tông đã trở nên náo nhiệt. Có quá nhiều người, cơm còn chưa ăn đã đến hội trường, không ít người khi đi, tay vẫn cầm màn thầu, vừa đi vừa gặm. Theo lời họ nói, chiếm được vị trí tốt mới nhìn rõ hơn. Trời sáng rõ, nắng ấm áp rải khắp Thiên Tông. Dãy núi quanh năm mây mù bao phủ này, lại khoác thêm một lớp áo an lành. Nhìn hội trường, đã là biển người tấp nập. Mấy ngày đại tỷ thí Tân Tông, chỉ có hôm nay là náo nhiệt nhất, người ngoại môn, trừ những lão già bế quan, cơ bản đều có mặt đầy đủ. Người nội môn cũng đến rất đông, có cả trưởng lão lẫn đệ tử. Người nói, Cơ Ngân có thể đấu được mấy hiệp với Sở Vô Xương? Nhiều nhất là 10 hiệp. Không thể nào. Cơ Ngân vẫn có chút đạo hạnh, đến vô niệm còn bại rồi. Vậy cũng phải xem đánh với ai, Sở Vô Xương từ đầu đến cuối đều chưa dùng thật lực. Nhân vật chính còn chưa đến, khách xem đã bàn tán xôn xao, ngay cả các trưởng lão cũng đang ngầm nói chuyện. Mấy trận vừa qua, Cơ Ngân dường như cũng chưa dùng thật lực, đối đầu với Sở Vô Xương, có lẽ thật sự có thể tóe ra tia lửa sáng chói, e rằng chỉ khi hai người họ đối đầu, mới có thể khiến đối phương thi triển chân chính chiến lực. Lão đạo, hôm nay còn đặt cược không? Tô Vũ cười nhìn Trần Huyền Lão. Đặt. Trần Huyền Lão nói từng chữ mạnh mẽ, nghe thật hùng hồn. Trưởng lão Thiên Tông mà. Bạc dù đã thua hết, nhưng bảo bối, vật quý vẫn còn không ít. Vẫn là câu nói đó, không tin lần này Cơ Ngân còn có thể thắng. Có những suy nghĩ như hắn, cả trường có quá nhiều, luôn phải để chúng ta gỡ gạc lại chút vốn. Đương nhiên cũng có người đặt cược Cơ Ngân thắng, như Thanh Giao, vô điều kiện tin tưởng Triệu Vân. Trong lúc nói chuyện, Ngô Huyền Thông đã vào sân. Khác với mấy lần trước là, hôm nay hắn đổi một bộ đạo bào mới tinh, người cũng đặc biệt tinh thần, để thể hiện sự nghiêm túc với trận chiến cuối cùng này. Càng nhiều người đến, các đệ tử yêu nghiệt như Mặc Đao và Hàn Tuyết bọn họ, không một ai vắng mặt. Trưởng lão các đỉnh cũng lần lượt ngồi xuống, trận chiến cuối cùng mới là màn cuối cùng của đại tỷ thí Tân Tông. đến rồi. Kiếm Nam nói một câu, một lời nói, thu hút ánh mắt của toàn trường, tất cả đều nhìn về phía lối vào hội trường. Đập vào mắt, liền thấy một bóng hình tuyệt đẹp mang theo ý cảnh mộng ảo. Chính là Sở Vô Xương, phong thái thiên chi kiêu nữ, của nàng làm lu mờ vẻ đẹp của tất cả các nữ đệ tử. Còn về các nam đệ tử, đương nhiên cũng không thể sánh bằng hào quang của nàng. Thấy Cơ Ngân chưa đến, Sở Vô Xương khẽ nhíu mày xinh đẹp. Nàng là người kiêu ngạo, để nàng chờ một chân linh cảnh, thật sự rất mất uy nghiêm. Sẽ không đến nữa chứ. Một lúc này, không ít đệ tử đã nhìn về phía lối vào hơn 10 lần. Nếu hắn không đến, khi đó mới xấu hổ. Tiếng cười khan nối tiếp nhau. Trận địa lớn như vậy, làm còn long trọng hơn cả đại hội, nếu lần này mà bỏ cuộc, toàn trường sẽ mắng chửi, kéo theo Ngô Huyền Thông cũng bị mắng chung. Nếu hôm qua đã tỉ thí rồi, đâu còn có chuyện vớ vẩn này nữa. Hắn sẽ đến. Ngô Huyền Thông nói một câu với giọng điệu trầm trọng. Thực tế, hắn cũng không chắc, dù sao đối thủ cũng là yêu nghiệt nghịch thiên Sở Vô Xương. Đến rồi. Lại là Kiếm Nam, báo một tiếng. Người từ Trúc Phong đến rồi. Lăng Phi là người đầu tiên bước vào, thân hình nửa mét, cứ thế đi ra khí thế 3m8. Sau đó mới là Mục Thanh Hàn và Xích Yên. Thấy hai nàng, người tại trường phần lớn đều nhướng mày. Hai nàng có vết thương, lại là nội thương rất nặng, má tái nhợt không chút huyết sắc. Đang nhìn, Triệu Vân cũng đi vào. Hắn, là ôm eo đi vào, dáng đi hình như còn cả nhắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thấy vậy, toàn trường lại đồng loạt nhướng mày. Tình hình gì vậy? Bốn đệ tử Tử Trúc Phong, ba người đều bị thương, đây là bị đánh sao? Sao vậy? Tô Vũ bọn họ đã đón tới. Một bước không cẩn thận, bị chật eo. Triệu Vân ho khan một tiếng. Chuyện tối qua, tốt nhất là không nói ra, dám tiết lộ ra ngoài. Về nhà thì không chỉ đơn giản là chật eo nữa, với tính tình của Vân Yên, nếu một khi giận dữ xấu hổ, sẽ đánh hắn tan xác. Vậy ngươi chật nặng thật đấy. Mọi người cười khan một trận. Mục Thanh Hàn và Xích Yên thì ho khan, một sư phụ mộng du, cả nhà gặp nạn. Nói đến sư phụ đã đến. Vân Yên hôm nay cũng hơi khác với mọi ngày, cả mặt đều viết hai chữ, xấu hổ. Ngoài ra, còn có một vệt ửng đỏ khó che giấu. Đây là bị trêu chọc rồi sao? Linh Lung xoa xoa cằm. Vậy cũng phải trêu được mới đúng. Đào Tiên Tử khẽ cười nói. Người Tử Trúc Phong thật thú vị. Không ít người thì thầm như vậy, bốn đồ đệ ba người bị thương, sư phụ trên má lại mang một vệt ửng đỏ. Tối qua Tử Trúc Phong, có chương trình đặc biệt gì sao? Được không đấy? Kiếm Nam vỗ vỗ Triệu Vân. Vẫn ổn. Triệu Vân xoa xoa eo, cuối cùng cũng đứng thẳng được. May mà hắn chịu đòn. May mà hắn tu luyện tẩy tủy dịch cân kinh. May mà hắn có vạn pháp trường sinh quyết. Bằng không, hôm nay đừng nói đi, đến bò cũng không bò nổi. Nhiều năm sau này, hắn đều có vốn liếng để khoe khoang, bị một tôn địa tàng đỉnh phong ôm chặt một cái, xương cốt toàn thân lách cách. Vậy mà, lão tử còn có mạng sống, người nói có ghê gớm không? Đây, sẽ là câu trả lời của Lăng Phi, Xích Yên và Mục Thanh Hàn. Đây, cũng sẽ là câu trả lời của Vân Yên. Thật sự quá xem thường Cơ Ngân rồi, đã bị thương thảm hại như vậy rồi, sáng sớm thức dậy lại còn tươi roi rói. Sức hồi phục như vậy, có thể gọi là khủng bố. Có cần nghỉ ngơi một chút không? Ngô Huyền Thông hỏi. Không cần. Triệu Vân một bước bước lên chiến đài. Xong việc, liền thấy hắn ở đó hoạt động cổ tay. Vật người, hôm nay hắn nhất định phải vật người. Đối với Sở Vô Xương, hắn sẽ không nương tay, không phải có thù oán lớn, chủ yếu là Sở Vô Xương chịu đòn. Sở Vô Xương một bước đáp xuống, dáng vẻ uyển chuyển. Tất cả những người có mặt đều nín thở, sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc kịch tính nào đó. Ngươi khiến ta rất bất ngờ. Sở Vô Xương khẽ mở môi. Giờ đây, có tư cách làm đối thủ của ngươi rồi chứ? Triệu Vân cười nói. Miễn cưỡng đủ tư cách. Sở Vô Xương nói một câu lãnh đạm. Thắng ta nó sẽ là của ngươi. Triệu Vân phất tay, tử ngọc từ trong tay áo bay ra, lơ lửng ngoài trường đấu, viên ngọc màu tím, nhưng lại cháy ra ngọn lửa đỏ rực, cả đại hạ cũng chỉ có Sở Lam sở hữu. Còn ân oán giữa hắn và Sở Vô Xương, chính là vì khối tử ngọc này. Khai chiến. Ngô Huyền Thông để lại một lời, rất tự giác lui ra ngoài, nhưng không xuống đài, hắn phải ở trên đài canh chừng, chỉ sợ Sở Vô Xương ra tay tàn nhẫn, nếu sơ ý mà diệt Cơ Ngân. Thì đối với Thiên Tông mà nói, chính là một tổn thất cực lớn. Ngô Huyền Thông vừa lui ra, liền thấy Triệu Vân khí huyết cuồn cuộn, khí thế lập tức đạt đến đỉnh phong. Lấy hắn làm trung tâm, tấm đá xanh nứt ra từng vết nứt, trực tiếp lan rộng đến tận rìa chiến đài. Khí thế thật mạnh. Mặc Đao lẩm bẩm. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Liễu Như Nguyệt khẽ lẩm bẩm. Chỉ riêng khí thế cường đại này, đã không phải thứ nàng có thể sánh bằng. Trận chiến với Cơ Ngân, nàng chưa thử ra được sâu cạn. càng không biết chân linh cảnh đó rốt cuộc còn giấu bao nhiêu nội tình. Đến cả đệ tử yêu nghiệt còn như vậy, huống chi là đệ tử bình thường. Như Vệ Xuyên cũng như Ngụy Đằng bọn họ, ai nấy đều mặt mày âm trầm, suốt ngày gây sự, lần này đã phải tấm thép rồi. Tên đó giả heo ăn hổ, quỷ mới biết hắn lừa bao nhiêu người trên đường, mà những kẻ như bọn họ chính là một trong số đó. Một ván 20 vạn, thằng nhóc đó chắc thắng đầy ắp rồi. Nhìn Sở Vô Xương như tiên nữ giáng trần, đứng uyển chuyển. Triệu Vân một tiếng gầm, một bước đạp nát chiến đài, 2-3 chớp mắt đã sát đến, một quyền oanh về phía Sở Vô Xương. Đòn mở màn, trước tiên thử lực lượng của đối thủ, vẫn là rất cần thiết. Hám Sơn quyền, Tô Vũ nhướng mày, có thể từ một quyền này của Triệu Vân, nhìn ra khí thế Hám Sơn. Vô Niệm bên cạnh hắn, khẽ nhíu mày. Đó không phải Hám Sơn quyền, nhưng lại có ý vị của Hám Sơn quyền, Cơ Ngân lại cũng thông hiểu quyền pháp như vậy. Trên thực tế, là Triệu Vân học lén. Tuy nhiên, hắn còn lâu mới nắm được tinh túy, học được chỉ là bề ngoài. Sở Vô Xương động rồi, cũng chỉ khẽ nâng tay, năm ngón tay xòe ra, dễ dàng ngăn chặn một quyền của Triệu Vân, ngay cả quyền uy mang theo trên quyền, cũng bị ngũ sắc quang hóa giải sạch sẽ. Quá yếu. Sở Vô Xương lãnh đạm nói, lòng bàn tay dùng lực, chấn văng Triệu Vân. Cái gọi là quá yếu, chính là nàng ngay cả năm thành lực cũng chưa dùng, đã đỡ được đòn này. Ai mà biết, một quyền này của Triệu Vân, dùng cũng chưa đến 5 phần lực. Triệu Vân một bước đáp xuống, dẫm cho chiến đài sụp đổ. Vừa đứng vững, liền thấy một đạo kiếm khí ngũ sắc bắn tới trước mặt, là lối đánh quen thuộc của Sở Vô Xương. Vút, vút, vút. Triệu Vân không nói gì, một tay nắm kiếm khí, chính là kiếm khí màu vàng, một kiếm chém tan kiếm khí ngũ sắc. Một đạo bị chém tan, 3 đạo lại chém tới, kiếm khí ngũ sắc kêu leng keng chói tai. Cho vật này, đừng mang ra dùng nữa. Triệu Vân thản nhiên nói một tiếng, vẫn là đạo kiếm khí màu vàng đó, một kiếm quét ngang. Dễ dàng như vậy đã phá 3 đạo kiếm khí ngũ sắc, đệ tử có mặt không ai làm được, mạnh như mặc đao, mạnh như thiên linh chi thể cũng vậy, chỉ riêng điểm này, chiến lực của họ đã không bằng Cơ Ngân. Trong lúc kinh ngạc, Triệu Vân lại sát đến trước người Sở Vô Xương, trong tay không có binh khí, một quyền đánh ra, quyền này là 10 thành chiến lực, quyền uy đáng sợ, khiến Sở Vô Xương cũng khẽ nhíu mày xinh đẹp, ngay cả ngũ sắc khí tràn ra giữa lòng bàn tay và ngón tay, cũng không thể hóa giải, bị Triệu Vân một quyền đánh cho lùi lại lảo đảo. Đây là lần đầu tiên nàng bị đánh lui, kể từ khi đại tỷ thí Tân Tông đến nay. Thật sự đã xem thường lực lượng của ngươi rồi. Sở Vô Xương khẽ quát một tiếng, hộ thể ngũ sắc quang cháo mở ra, cường thế chấn văng Triệu Vân. Ngươi đã từng xem trọng ta bao giờ? Triệu Vân vẫn là câu nói đó. Trong lúc bay ngược, hắn vất tay 3 đạo kiếm khí chém về phía Sở Vô Xương. Toàn thân Sở Vô Xương ngũ sắc quang phóng ra, một thoáng đã nghiền nát kiếm khí. Cùng lúc đó, nàng một tay niệm quyết. Bầu trời rung lên một tiếng ong, một tòa linh lung bảo tháp từ trên trời giáng xuống, đó là hư ảo, do bí thuật diễn hóa, toàn thân ngũ sắc quang tràn ra, Triệu Vân vừa định thân, liền bị linh lung tháp bao phủ. Trong tháp, có kiếm khí ngũ sắc bay lượn. Không phải kiếm khí ngũ sắc bình thường, mỗi đạo đều có lực lượng vô địch. Ngoài ra, chính là ngoài linh lung tháp, có từng đạo phù văn ngũ sắc hiện hóa, từng đạo khắc vào trong tháp, tự mang theo một loại phong ấn cực mạnh, đến nỗi linh lung bảo tháp đang rung lên, lập tức tựa như hóa thành vật chất. Thôi rồi, lần này xong rồi. Tô Vũ hít sâu một hơi. Bị bao phủ vào trong, đánh ra là xong thôi. Kiếm Nam chen vào một câu. Đánh. Cũng phải đánh ra được mới được. Dương Phong nói, đây là ngũ thải linh lung tháp, là phong ấn của 5 loại thuộc tính. Đồng cấp không ai phá được, huống chi Cơ Ngân là chân linh cảnh. Ta đã nói mà. Không chống đỡ được 10 hiệp. Có người cười nói. Có thể đánh lui Sở Vô Xương, có thể buộc Sở Vô Xương dùng ngũ thải linh lung tháp. Cơ Ngân đủ để kiêu ngạo rồi. Cũng có người nói như vậy, nhưng đừng quên, Cơ Ngân vẫn chỉ là một chân linh cảnh đó. Phong. Sở Vô Xương thản nhiên nói. Phong ta. Triệu Vân lạnh lùng hừ một tiếng, tức khắc khai mở hộ thể thiên cương. Vầng sáng vàng kim lấy hắn làm trung tâm, mạnh mẽ khuếch trương, khí thế cương mãnh, uy lực bá đạo, chấn nát kiếm khí trong tháp, đánh bật phong ấn ngũ sắc. Sức bùng nổ tức thì, của hộ thể thiên cương đã cứng rắn chống đỡ nổ tung linh lung bảo tháp. Đó là hộ thể thiên cương. Cả trường đều ngỡ ngàng. Có không ít người còn quay đầu nhìn Vệ Xuyên một cái. Sao hắn lại biết hộ thể thiên cương? Vệ Xuyên đã đứng dậy, khó mà tin nổi. Thiên cương hộ thể, phòng ngự tuyệt đối. Đó là bí thuật bất truyền của Dương Thiên Thế gia hắn. Người ngoài căn bản không hề thông hiểu. Giờ đây, lại bị Cơ Ngân thi triển ra, hắn làm sao dám tin? Học hộ thể thiên cương ở đâu vậy? Linh Lung nhìn Vân Yên một cái. Trời trời biết. Vân Yên ngây người nói. Hộ thể thiên cương phòng ngự tuyệt đối đến nàng còn không biết, tự nhiên không phải nàng dạy. Cơ Ngân lại thông hiểu thuật này, hơn nữa còn mạnh hơn, bá đạo hơn của Vệ Xuyên, rõ ràng là học lén. Đào tiên tử khẽ cười nói. Lời này của nàng, Vân Yên và Linh Lung chỉ xem là lời nói đùa. Bí thuật của Dương Thiên Thế gia từ trước đến nay đều là một mạch đơn truyền, làm gì có chuyện học lén. Thế nhưng, Triệu Vân lại chính là học lén. Nói học lén thì không chính xác, phải nói là cải tiến mới đúng. Diễn Thiên Võ Quyết là tên khác mà hắn đặt cho thuật này. Đối với nó, hắn có ưu thế tiên thiên, nếu đem uy áp của thiên võ cảnh cũng thêm vào, thì sẽ không còn đơn giản là đụng nát Linh Lung tháp nữa, mà ngay cả Sở Vô Xương, người thi triển thuật cũng sẽ bị đánh bay tại chỗ, bị thương là điều chắc chắn. Nhưng, uy thế thiên võ tốt nhất là không nên động. Nếu động đến uy thế thiên võ, chẳng khác nào công khai thân phận của hắn cho Linh Lung biết. Hắn đến đây là để báo thù, trước khi có thực lực tuyệt đối sẽ không để lộ thân phận. Huống hồ Linh Lung thân phận lại càng thêm vi diệu. Nếu bị dẫn đến đại hạ Hồng Uyên, e rằng sẽ không bao giờ ra được nữa. Học hộ thể thiên cương ở đâu vậy? Sở Vô Xương thản nhiên hỏi. Vấn đề này cũng là điều mọi người có mặt tại đó muốn biết. Đặc biệt là Vệ Xuyên, hắn đã gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Ngân, bí thuật của nhà ta ngươi học ở đâu? Nữ soái dạy. Triệu Vân cười nói, đã sớm chuẩn bị sẵn lý do. Lời giải thích này có thể nói là hoàn hảo. Ít nhất các trưởng lão có mặt đều tin. Trưởng lão còn tin, huống chi là đệ tử. Xích Diễm nữ soái của đại hạ không chỉ là một nữ tướng quân, mà còn là một chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật, chỉ cách thiên võ cảnh nửa bước. Nàng ấy có thể ngộ ra hộ thể thiên cương, đương nhiên chẳng có gì lạ. Sở Vô Xương khẽ nhíu mày. Thật lòng mà nói, nghe câu trả lời này, trong lòng nàng không hề dễ chịu chút nào. Thống soái của Xích Diễm quân lại là cô ruột của nàng, có bí thuật bá đạo như vậy, thà truyền cho người ngoài cũng không truyền cho nàng, đứa cháu gái ruột này. Đây là cái đạo lý gì? Nàng còn không bằng một Cơ Ngân sao? Nếu nữ soái ở đây, nhất định sẽ có câu này, đừng nghe hắn nói bậy, ta cũng không biết. Mà biết hắn học ở đâu? Có ô dù thì tốt thật, chuyện gì cũng có thể đẩy lên đầu nữ soái. Triệu Vân chính là tính toán như vậy. Nữ soái chắc cũng sẽ không để tâm, dù sao cũng là do nữ soái giới thiệu đến, phải cho nàng ấy nở mày nở mặt chứ, thiên ngoại phi tiên. Sở Vô Xương quát một tiếng, ấn quyết trong tay lại biến đổi. Tức thì, trên bầu trời lại một trận, tiếng kiếm minh hỗn loạn vang vọng khắp nửa thiên tông. Ngẩng đầu nhìn lên, khắp trời đều là kiếm ảnh, mỗi đạo đều lấp lánh ngũ sắc quang. Tiếng kiếm vang chanh chanh chanh khiến các đệ tử có mặt đều không khỏi bịt tai, có rất nhiều người, tai đã chảy máu. Tư Không Kiếm Nam thấy vậy, không kìm được nuốt nước bọt. Thiên ngoại phi tiên lợi hại thật. Khắp trời đều là kiếm ảnh, số lượng nhiều đến mức khiến người ta tê dại ra đầu. Quan trọng là... kiếm uy mà mỗi đạo kiếm ảnh mang theo đều mạnh đến mức có thể hủy diệt mọi thứ. Nếu cái này rơi xuống, bị chém một lần còn chưa đủ, một người sống sờ sờ có thể bị chém thành thịt nát xương tan chỉ trong chớp mắt. Cơ Ngân, Ngô Huyền Thông gọi một tiếng. Lời này ngụ ý rõ ràng, nên nhận thua thì cứ nhận, kẻo bị tiêu diệt. Triệu Vân không đáp lời, cũng ngẩng đầu nhìn trời. Không hổ là Sở Vô Xương, nội tình quả thực đáng sợ. Đại chiêu quần công từ tay nàng thi triển ra, lực sát thương đúng là không phải loại khủng bố bình thường. Cơ Ngân, Ngô Huyền Thông trầm giọng nói. Chảm, tiếng quát của Sở Vô Xương vang lên không phân trước sau. Kiếm ảnh đầy trời vang lên tiếng chanh, như mưa trút xuống, bao phủ toàn bộ võ đài, công kích không phân biệt. Chảm ta, Triệu Vân lạnh lùng cười một tiếng, tiện tay rút ra Long Uyên kiếm, cực lực múa. Kiếm ảnh đầy trời chém xuống, nhưng lại không phá được phòng ngự của hắn. Chủ yếu là vì hắn phòng thủ kín kẽ đến mức không một kẽ hở. Trong mắt những người xem... chỉ thấy từng đợt hỏa quang và âm thanh ken két thanh thúy, dễ nghe. Kiếm tốt. Âu Dương lão đạo kinh ngạc thốt lên. Đây hẳn là lần đầu tiên ông ta thấy binh khí của Cơ Ngân. Là một luyện khí sư, tự nhiên ông ta nhìn ra được sự bất phàm của Long Uyên kiếm. Không biết được đúc từ chất liệu gì, chắc hẳn là huyền thiết không tệ. Còn có ba tấc kiếm khí kéo dài trên thân kiếm, là binh tinh đặc biệt sao? Kiếm tốt. Các trưởng lão có mặt cũng sáng mắt lên. Âu Dương lão đạo lần đầu thấy, bọn họ cũng là lần đầu thấy. Còn các đệ tử, cũng là lần đầu thấy, bởi vì Cơ Ngân trong mấy trận vừa qua, kể cả trên diễn võ đài, đều chưa từng thấy hắn động đến binh khí, cơ bản chỉ là ném người từ đầu đến cuối. Thanh kiếm đó, Liễu Như Nguyệt khẽ nheo mắt, thanh kiếm đó, Vệ Xuyên cũng khẽ nheo mắt. Không biết vì sao, cứ thấy thanh kiếm đó có chút quen mắt. Sao lại không quen mắt chứ? Đêm đó ở Huyễn Vụ U Lâm, người một mình khiêu chiến hai người, chính là vị cao thủ này rồi. Kiếm tốt. Ngay cả Sở Vô Xương cao ngạo như vậy cũng lộ ra vẻ khác lạ. Binh khí tốt nàng thấy không ít, nhưng thanh của Cơ Ngân này thật sự quá bất phàm. Kiếm khí trên kiếm của hắn sao lại là màu vàng kim, Lăng Phi lẩm bẩm một tiếng, Xích Yên và Mục Thanh Hàn bên cạnh cũng ngạc nhiên. Đều biết Cơ Ngân có tử lệ binh tinh, đều đã cho bọn họ. Binh tinh mà hắn luyện hóa là kiếm khí màu tím. Nhưng của Cơ Ngân lại là màu vàng kim. Chẳng lẽ, tiểu tử kia còn có kim vũ binh tinh mạnh hơn nữa sao? Bịch, ken két, đang. Trong tiếng kinh ngạc, Triệu Vân vẫn đang cực lực múa kiếm. Thiên ngoại phi tiên rất mạnh, nhưng phòng ngự của hắn cũng không phải dạng vừa. Kiếm ảnh tuy nhiều, nhưng lại không làm hắn bị thương. Âm thanh kiếm và kiếm ảnh va chạm vào nhau ken két thanh thúy dễ nghe, hệt như một bản nhạc hay. Từng có một khoảnh khắc, Triệu Vân một kiếm chỉ lên trời. Hắn mạnh mẽ vung Long Uyên, khuấy động đến mức phong vân trên bầu trời đổi sắc. Từng mảng kiếm ảnh vì thế mà tan biến, cái gọi là thiên ngoại phi tiên cũng bị phá vỡ ngay tại chỗ. Rơi xuống từ bầu trời, chỉ còn lại những vầng sáng ngũ sắc mờ nhạt. Rất tốt, Sở Vô Xương cuối cùng cũng nở một nụ cười. Nụ cười này, hẳn là một kiểu công nhận đầy kiêu ngạo. Trong mắt nàng, Cơ Ngân hiện giờ mới thực sự có tư cách làm đối thủ của nàng. Ta nên chọc vào mắt nàng ta, hay chọc vào vai nàng ta? Triệu Vân dương kiếm đứng thẳng, trên dưới đánh giá Sở Vô Xương. Trong thiên nhãn của hắn lóe lên ánh sáng kỳ dị. Hắn đang đo khoảng cách, cũng đang tính toán phương vị. Nếu dùng thiên nhãn thuấn thân, không thể nào dây sát Sở Vô Xương được, nếu không, nữ soái sẽ nổi giận. Đành phải lùi một bước, một đòn trọng thương nàng là thượng sách. Sở Vô Xương khẽ nhíu mày. Chỉ vì ánh mắt Cơ Ngân nhìn nàng lúc này có chút kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức nào ư? Thần thái ấy cứ như một vị khách đang mua hàng, đang nghiên cứu một món đồ, xem có khuyết điểm gì không. Cơ Ngân lúc này, quả thực đã diễn tả hoàn hảo thần thái đó. Phía sau còn có chương mới, sẽ hơi muộn một chút, xin một ít ngân phiếu, bái tạ các vị đạo môn tiên hữu. Hai người họ đang làm gì thế? Thấy Triệu Vân không hiểu, liền nhìn chằm chằm Sở Vô Xương, thấy Sở Vô Xương cũng không động, cũng đang nhìn Triệu Vân, những người xem phía dưới náo loạn cả lên, tiếng la ó không ngớt, chúng tôi đến xem giao đấu. Hai người đừng có nhìn nhau mãi rồi nảy sinh tình ý gì đó chứ, dù có muốn ở bên nhau thì đánh xong rồi tính. Cắm vào đâu đây? Triệu Vân phớt lờ phía dưới, vẫn lẩm bẩm, vẫn đang chọn chỗ. Hắn là một nhân tài hiếm có, muốn đâm một lỗ máu lên người Sở Vô Xương, mà còn phải đắn đo nên ra tay từ đâu, không thể đánh lệch được, phải nắm chắc mức độ, nếu không, sẽ khó mà ăn nói với Xích Diễm nữ soái. Người mau đâm đi chứ. Nguyệt Thần đã đợi đến sốt ruột. Tú Nhi đã tỉnh, hoặc có thể nói là hôm nay rảnh rỗi, đang ngồi trên mặt trăng xem kịch. Tuy nhiên, Triệu Vân không biết nàng đang xem, chủ yếu là Nguyệt Thần vẫn chưa muốn cho tên gia hỏa này biết. Lát nữa đâm, Triệu Vân cứ nhìn mãi, rồi xoa xoa mắt. Bởi vì trên người Sở Vô Xương bao phủ một tầng ngũ sắc quang hoa vô cùng rực rỡ, không phải ngũ sắc quang thông thường, tự nó có thần hiệu che chắn, còn mang theo sức mạnh kỳ lạ, khiến mắt hắn hoa lên, thấy toàn sao vàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà thiên nhãn thuấn thân, vẫn là nên hành động muộn một chút thì tốt hơn. Đây là một át chủ bài, chỉ khi xác định có thể một đòn trúng đích mới dùng đến. Đúng vậy, hiện tại hắn vẫn chưa thể đạt được một đòn trúng đích đó, bởi vì trên người Sở Vô Xương, không chỉ có ngũ sắc quang, mà còn có một luồng sức mạnh thần bí tuôn trào, có thể coi như một lớp giáp bọc ngoài cơ thể, một kiếm đâm qua, không lệch mới là lạ, trận chiến này nếu có ma tử phối hợp, vậy thì sẽ ổn thỏa, xé toạc một vết nứt trên lớp giáp, nhắm vào vết nứt đó mà đâm tới, thì sẽ viên mãn công đức. Đáng tiếc, hắn và Sở Vô Xương là đơn đấu. Bỗng nhiên, đại địa rung lên bần bật. Không đợi Triệu Vân phản ứng, liền thấy từ dưới đất có dây leo chui ra, quấn lấy hai cổ chân hắn, hẳn là mộc độn. Sở Vô Xương có thuộc tính mộc độn của nàng vẫn rất lợi hại, quấn chặt đến xương cốt kêu răng rắc. Dưới ánh mắt của vạn người, Triệu Vân bị dây leo vung lên. Toàn trường đồng loạt ngẩng đầu. Nhìn cái thế này, Sở Vô Xương muốn bạo quăng Triệu Vân rồi. Còn muốn quăng ta sao? Triệu Vân một kiếm chém ra, chém đứt dây leo. Còn chưa kịp thực sự chạm đất, liền thấy một mảnh hải triều ập tới, cuộn trào sóng dữ, chính là thủy độn, vừa chạm mặt đã nuốt chửng hắn. Nước thật quỷ dị, tự mang theo một loại hóa diệt lực đáng sợ. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, một kiếm chém ra, vọt lên không trung. Đáng tiếc, hắn đã đánh giá thấp thủy độn của Sở Vô Xương. Vừa mới nhảy ra, đã đụng phải một mảnh hải triều khác, lại bị cuốn trở lại, chỉ trong chốc lát, toàn thân khí huyết của hắn đã bị hóa diệt một phần. Sở Vô Xương khẽ mở môi, nhả ra một chữ nhàn nhạt. Lời vừa dứt, liền thấy hải triều đang cuồn cuộn, từng tấc kết thành băng giá, Triệu Vân còn đang giãy giụa bên trong, cũng theo đó bị từng tấc đúc thành tượng băng, loại tượng băng mà chỉ cần lấy gậy gõ một cái là sẽ vỡ vụn. Băng phong mạnh thật. Hàn Tuyết khẽ lẩm bẩm. Nàng là âm băng chân thể, thi triển băng phong hẳn là sở trường của nàng. Giờ đây, chứng kiến băng phong của Sở Vô Xương, nàng mới biết mình chỉ là đang đùa giỡn, Không có thuộc tính băng mà lại có thể thi triển cấp độ băng phong này, nội tình của Sở Vô Xương thật sự thâm sâu khó lường. Nhìn thôi đã thấy lạnh rồi. Man Đằng dùng mình một cái. Dương Phong đáp một tiếng, từng bị hàn ý xâm nhập nên có ám ảnh với băng giá. Cái này xong rồi sao? Xem đi, ta đã nói là không chống đỡ nổi 10 hiệp mà. Cũng không xem đối thủ là ai nữa, tiếng nói phía dưới đã nối thành một tràng, tất cả đều đang thưởng thức pho tượng băng kia. Bị Sở Vô Xương băng phong, người cùng cảnh giới cũng không thể thoát ra được, huống chi là cơ ngân cảnh giới chân linh. Thần, Long, Bãi, Vĩ. Trong lúc mọi người đang bàn tán, những lời này vang lên từ trong hải triều băng phong. Đương nhiên là Triệu Vân, từng chữ một, mỗi chữ đều càng thêm mạnh mẽ. Theo chữ Vĩ rơi xuống, một tiếng rồng ngâm vang dội đột ngột nổi lên, một con cự long màu vàng kim, từ trong băng phong xoay tròn lao ra, thân rồng cường tráng, đủ để hùng vĩ tráng lệ, đuôi rồng uy mãnh, trong chớp mắt đã quét tan băng phong, ngay cả Sở Vô Xương cũng bị chấn động mà khẽ rên một tiếng, lùi lại. Man Long Bãi Vĩ của ta hắn cũng biết sao. Man Đằng ngẩn người. Đừng đùa, đây là học từ ma tử đấy. Triệu Vân nhất định sẽ trả lời như vậy. Tiểu tử tốt, Huyễn Mộng cười, đây là bí pháp của ma gia nàng. Đâu phải cái gì thần long bãi vĩ, đừng tưởng ngươi đổi tên là ta không nhận ra, cái tài trộm học này dùng cũng thuần thục lắm. Nói bậy, đây là ta cải tiến đấy. Triệu Vân cũng sẽ đáp. Thiên phú siêu cao đã tạo nên khả năng học hỏi của hắn, bắt chước theo hình mẫu. Học cái gì cũng rất nhanh, nhưng vẫn chỉ là học cái vẻ bề ngoài. Cho đến nay vẫn chưa nắm được tinh túy, còn cần rất nhiều thời gian để tôi luyện. Thật sự bị hắn phá rồi, những người phía dưới lại ngồi thẳng người lên. Hơn nữa, ánh mắt ai cũng rất lạ, bí thuật thần long bát vĩ kia, sao nhìn quen thuộc thế nhỉ? Tuy nhiên, điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là tên gia hỏa kia đã phá vỡ băng phong của Sở Vô Xương. Phải nói là, con rồng kia vẫn rất lợi hại. Phong lôi quyết. Triệu Vân đã cầm kiếm tấn công, hắn như gió. Nhanh như chớp, một kiếm xuyên cầu vồng, kiếm uy tự mang kiếm ý, uy lực có thể nói là thế như trẻ tre, hỏa quang trên kiếm đều chói mắt, Sở Vô Xương không động, chỉ thanh thoát đứng đó. Điều kỳ lạ là, khi mũi kiếm của Triệu Vân đâm đến cách nàng nửa thước, nó lại đột ngột dừng lại. Nói chính xác hơn, là bị một tầng bình phong vô hình chặn lại, ngay cả kiếm uy trên Long Uyên cũng lập tức bị hóa giải sạch sẽ, thậm chí phong lôi nhất kiếm, khi cách nàng nửa thước, trở nên không còn chút uy lực nào, càng kỳ lạ hơn là kiếm khí trên kiếm cũng từng tấc tiêu tan, biến mất không dấu vết. Cái quái gì thế? Triệu Vân khẽ nheo mắt, hắn cảm nhận rõ ràng nhất, có một luồng sức mạnh thần bí đã chặn kiếm của hắn. Chỉ nửa khắc quan sát, hắn mới mơ hồ nhìn thấy đó là gì, chính là một tầng thủy màn ẩn hiện, kiếm của hắn chạm vào thủy màn này liền bị hóa giải kiếm uy, kiếm khí cũng bị hút đi không ít. Thủy mạc thiên hoa. Triệu Vân lẩm bẩm. Bí pháp này, hắn trước đây từng nghe từ miệng Mục Thanh Hàn. Sư tỷ từng nói, đệ tử trẻ tuổi thế hệ này, không ai có thể phá được thủy mạc thiên hoa của Sở Vô Xương, giờ đây, thực sự chạm trán, quả nhiên không phải lừa người, đạo thủy màn này, lực phòng ngự đủ để quỷ dị. Quỷ dị đến mức nào ư? Giống như một quyền đấm vào vũng bùn lầy, không gây ra chút sát thương nào. Hắn vạn niệm trong lòng, bên ngoài chỉ nửa khắc. Sở Vô Xương đã vận kiếm khí, một kiếm chém bay hắn ra ngoài, kiếm này, uy lực đủ để kinh khủng. Phá vỡ hộ thể chân nguyên của Triệu Vân, còn ở quanh ngực hắn, chém ra một vết kiếm, vườn quanh là ngũ sắc quang quỷ dị, từng khắc đều đang hóa diệt tinh khí của hắn. Trước đó là cái gì, sao lại dừng lại ở cách nửa thước vậy? Man Đằng gãi đầu. Giống như hắn, phần lớn đệ tử có mặt đều như vậy, tầm mắt không đủ, không nhìn ra manh mối bên trong. Thủy Mạc Thiên Hoa. Người nói là Tô Vũ. Cái tên này thanh tân thoát tục, Lâm Tả nghe xong, liền cảm thấy toàn thân mát lạnh. Không chỉ thanh tân thoát tục, lực phòng ngự cũng rất quỷ dị. Dương Phong than thở, có pháp này, người cùng cảnh giới hiếm ai có thể tiếp cận, bất kể là công phạt gì, bí thuật gì, đều sẽ bị hóa giải sạch sẽ. Sức hồi phục bá đạo thật. Các trưởng lão thì nhìn Triệu Vân. Triệu một đạo kiếm khí của Sở Vô Xương, vết kiếm trên ngực hắn lại lập tức phục hồi. Ngay cả Sở Vô Xương cũng nhíu mày, đạo kiếm khí của nàng, uy lực rất mạnh, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã lành lại rồi sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.